Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, đệ 1370 chương hiển lộ thân phận. Ngụy Minh Điệp ngừng ở cách đó không xa, chỉ nhìn thoáng qua trên mặt đất Tư Mã Lưu Hiên, liền một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến Tư Mã U Nguyệt trên người. Ngươi không gọi Tư Cầm Ni, nàng khẳng định nói. Phía trước nàng cảm ứng được hết thảy đủ để thuyết minh. Nàng bị này tiểu nữ tử trêu chọc, nghĩ đến chính mình như vậy tín nhiệm nàng, mang nàng đến nơi đây tới. Nàng thế nhưng lừa nàng. Ngươi nói rất đúng, ta không gọi Tư Cầm Ni. Tư Mã U Nguyệt đứng ở Tư Mã Lưu Hiên phía trước, nói. Ta kêu Tư Mã U Nguyệt, là Tư Mã Lưu Hiên nữ nhi. Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt, ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt. Ngụy Minh Điệp tự nhiên nghe qua Tư Mã U Nguyệt tên, bởi vì đây là hắn nói qua nhiều nhất hai cái tên chi nhất. Thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên chính là hắn nữ nhi. Buồn cười, ta cư nhiên tự mình đem ngươi đưa tới nơi này. Đáng tiếc, câu kia cảm ơn ta nói không nên lời. Tư Mã U Nguyệt nhìn Ngụy Minh Điệp, ánh mắt dần dần biến lãnh. Nếu không phải nàng muốn mạnh mẽ lưu lại phụ thân liền sẽ không bị buộc đến nơi đây, cũng liền sẽ không dùng cái này tự thương hại biện pháp, cũng liền sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Kia một đầu đầu bạc đau đớn nàng hai mắt, kia không hề sinh cơ thân thể kích thích nàng đáy lòng cừu hận. Nguyên bản nàng chỉ tính toán cứu người liền rời đi, hiện tại nàng nhưng thật ra phải hảo hảo vì phụ thân báo thù này. Ngươi như thế nào sẽ là hắn hài tử? Trên người của ngươi căn bản không có hắn huyết mạch hơi thở. Chớ mạn cũng một bộ bị đả kích bộ dáng. Ngụy Minh Điệp nhìn đến nàng như thế bộ dáng, trong lòng tin nàng cũng không biết chuyện này. Các ngươi đương nhiên sẽ không cảm giác ra ta phụ thân huyết mạch hơi thở. Tư Mã U Nguyệt một bên nói, một bên đem hắc ám linh lực thu hồi tới, đem quang minh linh lực phóng xuất ra tới. Ta mẫu thân là quỷ tộc người, ta phía trước kia tự nhiên là ta mẫu thân huyết mạch hơi thở. Chờ nàng trở lại ngày thường bộ dáng, kia huyết mạch hơi thở cùng nàng phía sau Tư Mã Lưu Hiên gần như giống nhau. Không cần lại nói mặt khác, này đủ để cho thấy thân phận của nàng. Mà nàng phía sau Tư Mã Lưu Hiên trên người hơi thở có chút di động, bất quá ngay sau đó có khôi phục bình tĩnh. Hảo, thực hảo. Ngụy Minh Điệp giận cực phản cười. Trên thế giới này dám gạt ta người trước nay đều không thấy được ngày hôm sau thái dương. Nguyên bản ta còn tính toán chờ ngươi đem hắn cứu ra, khiến cho ngươi làm thiếu thành chủ. Nếu ngươi không thích, liền đưa ngươi phong phú lễ vật. Hiện tại, ta khiến cho ngươi chậm rãi thể hội, lừa gạt ta kết cục. Dứt lời, nàng trực tiếp một đạo linh lực công kích lại đây. Kia tốc độ cực nhanh, làm Tư Mã Lưu Phong bọn họ đều không kịp phản ứng. U Nguyệt tỷ tỷ, tiểu đồng kêu lên, bất quá Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ, không có một chút phản ứng, thậm chí liền biểu tình đều không có biến một chút. Suy, ở Ngụy Minh Điệp công kích tới gần Tư Mã U Nguyệt thời điểm, một bên Vu Lăng vũ động. Hắn bất quá là vất vất tay, bắt được công kích đã bị hắn hóa giải. Như thế nào sẽ, ngươi rốt cuộc là ai? Ngụy Minh Điệp biết chính mình công kích lực lượng, kia Vu Lăng vũ thoạt nhìn bất quá là 200-300 tuổi người, sao có thể đem chính mình công kích hóa giải rớt? Vu Lăng vũ biết Ngụy Minh Điệp thực lực rất cao, cũng không hề áp chế thực lực của chính mình. Nhìn đến hắn thực lực cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, tất cả mọi người cả kinh mở to hai mắt nhìn. Ngoại tào, gia hỏa này thật là thánh quân các thánh tử. Tư Mã Lưu Phong không dám tin tưởng mà kêu lên. Thực rõ ràng, không phải. Tư Mã Lưu Vân cũng không bình tĩnh. Thánh quân các thánh tử như thế nào sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Ma khí, Tư Mã Tu cau mày. Nhìn Vu Lăng Vũ cùng Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đổi đổi. Không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi là ma tộc người. Ngộ Minh Điệp cũng cảm ứng ra tới. U nhiều năm như vậy vẫn luôn ở ngóng trông cùng phụ thân đoàn tụ. Không nghĩ tới lại là như vậy. Ngươi cũng không thể không. Cho nên ta phải thế nàng hảo hảo cảm ơn ngươi. Vu Lăng Vũ nói. Hừ, chỉ bằng ngươi. Hai người nói chiến tới rồi cùng nhau. Vu Lăng Vũ sợ thương đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Ngộ Minh Điệp sợ hủy hoại Mộ Sơn. Hai người thực ăn ý mà hướng trong hư không bay đi. Bọn họ cái này cấp bậc chiến đấu đã không phải thế giới này có thể thừa nhận. Ngay từ đầu Ngộ Minh Điệp cũng không có đem hắn để vào mắt. Hắn cốt linh bại tại nơi này. Mặc dù là không biết có biện pháp nào để cao thực lực, sức chiến đấu cũng sẽ không rất mạnh. Chính là thực mau nàng liền không thể không thu hồi cái này tâm tư. Bởi vì nàng phát hiện đối phương không chỉ có thực lực không yếu, liền sức chiến đấu cũng so với chính mình lợi hại. Thật giống như đã từng trải qua quá trăm ngàn thứ như vậy chiến đấu giống nhau. Hai người ở trên hư không chung chiến đấu, dư lại người cũng không dám chậm trễ. Trương Hạo như rắn độc hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt, cười lạnh nói, thật là không nghĩ tới, bên cạnh ngươi cư nhiên còn có nhiều người như vậy, phía trước thành nam những cái đó sự tình, có phải hay không đều là ngươi làm? Không sai, ta xác thật đã làm như vậy vài món sự tình đến đây khi. Tư Mã U Nguyệt cũng không hề giấu giếm, hào phóng thừa nhận, Trương Thạc là ngươi giết. Trương Hạo nhìn chằm chằm nàng, nếu là nàng giết, vì cái gì nàng phát lời thề lại đối nàng không có tiến hành trừng phạt? Không tính, bất quá nhổ hắn nanh vuốt, ai đều có thể giết hắn, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngô, đúng rồi, cái này còn cho ngươi. Hoa hoa ra tới, vung tay lên. Bàng Nguyên liền xuất hiện khắp nơi mọi người trước mặt. Khó trách bàng gia dụng bí pháp cũng tìm không thấy hắn rơi xuống. Nguyên lai là bị ngươi khế ước thú bắt, Trương Hạo. Ngươi nói ngươi một cái sống hơn 1000 tuổi lão bất tử, cả ngày bụng dạ hẹp hòi, cũng không nhàn mệt đến hoảng. Tư Mã U Nguyệt đối nơi trốn nhắm vào chính mình Trương Hạo rất là phản cảm. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Chúng ta đây hôm nay liền làm một cái chấm dứt. Ha ha ha, liền ngươi một cái vừa mới đi vào quân cấp tiểu oa nhi cũng tưởng cùng ta đấu. Trương Hạo giống như nghe được thực buồn cười chê cười giống nhau. Chính là dần dần, hắn cười không nổi. Bởi vì từ Tư Mã U Nguyệt cánh tay thượng chậm rãi tràn ra xương đen xương mù dày đặc. Làm quỷ thành quản sự, bọn họ đều đối thứ này nhận thức khắc sâu. Đây là cấm địa kia đồ vật, này như thế nào lại ở chỗ này? Trương Hạo thanh âm đều thay đổi. Nếu làm hắn đối phó Di Nhĩ, hắn cũng không nhất định có cái kia tự tin. Khó trách vừa rồi Ngộ Minh Điệp ở thời điểm nàng không có đem Di Nhĩ thả ra, nguyên lai là bởi vì nàng có phong ấn hắn biện pháp. Chính là hiện tại Ngộ Minh Điệp không còn nữa, nàng liền một lần nữa đem Di Nhĩ thả ra. Không cần thứ này kia đồ vật kêu, nhà ta Di Nhĩ là có tên. Tư Mã U Nguyệt nói. Di Nhĩ, ngươi không phải vẫn luôn muốn báo thù sao? Hiện tại những người này đều ở ngươi trước mặt. Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt. Chúng ta đối với ngươi cũng coi như ngày xưa không oán ngày gần đây vô thù. Ngươi muốn đối phó Trương Hạo, chúng ta không can thiệp. Chính là, Tư Mã U Nguyệt nhìn Mông Gia, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, bọn họ tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng là ở Di Nhĩ trước mặt, bọn họ cũng không có cái gì phần thắng. Một khi đã như vậy, kia còn không bằng khác mưu đường sống. Hảo, chỉ cần các ngươi không động thủ, hôm nay liền vòng qua các ngươi, nàng hứa hẹn nói. Này hai người phía trước cũng không đối chính mình thế nào, có thể không trở mặt, nàng cũng không nhất định thế nào cũng phải đem ngươi giết. Lại nói, nàng muốn buông tha chớ mạn, nếu đem mặt khác hai cái cũng buông tha nói, sẽ thoạt nhìn sẽ không như vậy đột ngột. Hết chương.